Tận thế nhạc viên, chương 1492, không cách nào chứng nhận ngụy tinh thần vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Elizabeth quay đầu, nhìn trống rỗng sàn nhà. Nhất thời làm Yến Hoàng thấy không rõ nàng sắc mặt. Kia đôi chân trần tại các nàng vừa vào cửa thời điểm, liền biến mất không thấy. Bất luận kẻ nào cũng không thể trong thời gian như vậy ngắn trốn vào phòng ở chỗ sâu đi. Chỉ ít, Yến Hoàng hẳn là có thể nghe thấy vội vàng chạy đi bước chân thanh âm. Nhưng phòng bên trong liền không khí đều là ứ động. Chỉ có trong lúc các nàng tiến vào lúc, mới bỗng nhiên rào động một ao nước động. Phải không? Elizabeth nhẹ giọng đáp. Này không phải a? Cái gì không phải? Nguyên bản sách theo một trái tim Yến Hoàng lập tức truy vấn. Nếu như đối tượng không phải một cái linh môi lời nói, nàng vừa rồi vô luận như thế nào cũng sẽ không nhấc lên chính mình tại màn cửa nhìn xuống đến một đôi chân. Bởi vì coi như đối tượng là một cái giả linh môi, cũng không dám nói. Nhìn thấy quỷ đều là bệnh tâm thần. Từ một điểm này đã nói, Elizabeth nhất định phải bảo hộ nàng danh dự. Ta rất kỳ quái ngươi thế mà trông thấy nó. Elizabeth lắc đầu, đưa nàng đưa vào phòng bên trong. Tại một chương bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Bất quá, ta kỳ quái hơn chính là, ngươi tại một cái nó rất ít đi địa phương nhìn thấy nó. Ta nhìn thấy cái gì? Elizabeth nghĩ nghĩ, nói, có rất nhiều sự tình. Người bình thường vẫn còn không biết rõ tốt. Người biết kia đôi chân là cái gì? Tất nhiên, linh môi cho nàng rót một chén trà. Tựa hồ thoáng chấn định một chút tâm tình. Lúc này mới mỉm cười nói. Chúng ta cũng coi là bạn cũ. Ta dọn đi đâu, nó đều sẽ đi theo. Chẳng lẽ người này không phải cái lừa gạt? Cái trò chơi này trong, có lẽ thật sự có linh linh quỷ quỷ loại hình giả thiết. Cho nên mới xuất hiện một cái linh môi. Yến Hoàng phát hiện nàng hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là bắt đầu tin tưởng Elizabeth thật có thể trông thấy quỷ. Hoặc là cho rằng nàng vừa rồi xuất hiện nghiêm trọng ảo giác. Nàng biết chính mình tinh thần không có vấn đề. Nàng quả thật tận mắt nhìn thấy màn cửa hạ kia một đôi đi chân trần. Rõ ràng đến tựa như nàng giờ phút này có thể trông thấy Elizabeth cùng cái bàn này đồng dạng. Nếu liền nàng cũng bắt đầu hoài nghi chính mình, kia hắc bằng chẳng phải là vô điều kiện thắng sao? Nếu như Elizabeth thật sự có thể thông linh, ta thực sợ hãi. Bốn chữ này cơ hồ liền không chút suy nghĩ liền theo trong miệng nàng vọt ra. Thẳng đến thanh âm phòng bên trong tiếng vọng đứng lên, nàng mới sinh ra hối hận. Elizabeth trầm mặc một hồi, chỉ chén trà nói, uống nó. Yến Hoàng liếc nhìn chén trà, do dự một giây, đem nửa ấm nước trà uống hết. Cho ngươi, nàng đem lưu lại một đống nhỏ lá trà cái chén đẩy trở về. Âm thầm quyết định không nói thêm lời một chữ. Nàng vẫn là không quá tin tưởng Elizabeth thật sự có linh năng lực. Nếu nàng có, liền làm nàng theo lá trà trong xem đi. Ngươi cho rằng có người muốn đối ngươi làm ra nguy hại. Mà nguy hiểm đến từ một cái nguyên bản hẳn là an toàn địa phương. Đúng, trong nhà nguyên bản hẳn là cái an toàn địa phương. Yến Hoàng tâm run lên, nhìn qua Elizabeth giơ cái chén, chậm rãi nói, xem ra, là trong nhà người. Ân, người muốn làm xuất hành động, nhưng là, người bị nguyên nhân nào đó ngăn chặn tay chân. Hành động, nàng đích xác nghĩ kỹ. Muốn vào hôm nay quê nhà tụ hội thời điểm chứng minh chính mình không có tinh thần vấn đề. Thế nhưng là nàng không có bị thứ gì ngăn chặn tay chân a. Trượng phu yếu hại nàng, nàng liền phải phản kháng. Như thế nào sẽ có lo lắng có thể nói? Nàng đến cùng phải hay không nói bừa? Lời nói này lập lờ nước đôi, tăng thêm chính mình tiết lộ không ít tin tức, nói không chừng đủ nàng bện một thiên lý do thoái thác. Elizabeth hiển nhiên thực nhạy cảm, ánh mắt từ trên người nàng quét qua, thật giống như đã chú ý tới mình không có lập tức đem Yến Hoàng cho bao phủ. Hơi nhíu khởi lông mày, đại khái là mặt trên lộ ra biểu tình gì đi. Yến Hoàng nhịn không được sờ soạng một chút chính mình mặt. Úc, Elizabeth rủ xuống con mắt, nhìn cái chén nói, ta lại thấy được mới đồ vật. hôn nhân của ngươi sinh hoạt sắp gặp được một cái vô cùng trọng đại biến cố. Không, có lẽ đã bắt đầu. Yến Hoàng lòng tin nếu như là một cái kim đồng hồ. Như vậy hiện tại lại có chút chuyển hướng Elizabeth. Liền xem như nàng mù mờ. Nàng được cũng rất chuẩn. Ta có thể tiếp tục cho ngươi xem. Elizabeth buông xuống cái chén. Nói, bất quá, đây là muốn thu tiền. Yến Hoàng lập tức đưa tay đi sờ túi quần. Tất nhiên, chính nàng rõ ràng đây bất quá là một cái diễn kỹ mà thôi. Nàng đã sớm tìm không ra ví tiền của mình. Hết thảy tiền tài chi tiêu đều phải theo hắc bằng trên tay qua. Liền nói chính mình quên mang theo. Làm Elizabeth đi tìm hắn thân thiết. Ta không phải muốn thu tiền. Elizabeth mà nói ngăn lại động tác của nàng. Bởi vì ta kế tiếp dự đoán. Người chỉ sợ sẽ không thích nghe. Khả năng cũng sẽ không tin tưởng. Ta chỉ hy vọng tại ngươi gặp được ngăn trở thời điểm. Có thể nghĩ đến ta đối với ngươi cảnh cáo. Đến lúc đó nếu như ngươi tin tưởng ta. Ngươi có thể lại tới tìm ta. Yến Hoàng giơ lên lông mày. Nhịn không được nghiêng qua thân thể. Cái gì? Sẽ có cái gì không tốt phát sinh sự tình sao? Người đối thủ sẽ tại cái nào đó phương diện thu hoạch được một cái nho nhỏ thắng lợi. Elizabeth buông xuống cái chén. Sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn nói tới một ít liên quan tới ngươi lời nói. Ngươi không có cách nào chứng minh là giả. Yến Hoàng cảm giác được chính mình trái tim đột nhiên thẳng tắp chìm xuống dưới. Đây là ý gì? Trả lời nói còn chưa bắt đầu. Nàng muốn chứng minh hắc bằng vẫn luôn tại nói láo. Chính mình tinh thần không có vấn đề cố gắng. Trước hết bị Elizabeth tuyên án tử hình. Nàng lại là làm sao biết nàng dự định làm cái gì? Không biết từ chỗ nào dâng lên đến một cỗ nộ khí. Làm Yến Hoàng đằng liền đứng lên. Nàng thật đúng là kém chút bị lừa rồi. Sao có thể tin tưởng Elizabeth? Này Linh Môi nếu là thật có bản lãnh. Còn về phần luân lạc tới đầy lâu trong cọ người cơm ăn a, mặc dù nàng không giải thích được kia đôi chân. Không giải thích được Elizabeth vì sao lại biết chính mình ý đồ. Nhưng là, lừa đảo dù sao cũng phải có mấy chiêu trò lừa gạt. Nàng là tuyệt đối không nguyện ý đăng hành động còn chưa bắt đầu trước. Trước hết từ bỏ, lại nói, nàng thấy thế nào chính mình kế hoạch, đều cảm thấy nó không có vấn đề. Ta đây liền đợi đến xem một chút đi. Yến Hoàng ức chế lấy chính mình muốn quay đầu bước đi xúc động. Lần nữa ngồi xuống. Ngươi nói ta chứng minh không được. Chẳng lẽ ngươi liền có biện pháp? Elizabeth phảng phất đã tính trước tựa như lắc đầu. Ngươi bây giờ đối ta năng lực vẫn có nghi vấn. Nàng dùng một loại gần như lý giải ngữ khí nói. Kia đôi màu hổ phách con mắt nhìn qua vô cùng chân thành. Ta không trách ngươi. Bởi vì ta chưa từng có tại hàng xóm trong lúc đó hiện ra qua ta năng lực. Nhưng khi lời tiên đoán của ta thật thực hiện thời điểm, ta hy vọng ngươi khi đó có thể đối ta sinh ra một chút lòng tin. Yến Hoàng ngơ ngác nhìn nàng. Hỏi, liền, cứ như vậy sao? Đúng, tại ngươi tin tưởng ta trước đó. Ta không có cách nào giúp ngươi. Elizabeth thật đáng tiếc, thở dài một hơi. Yến Hoàng nguyên bản đều nhanh phải tin tưởng nàng. Thẳng đến Elizabeth nhìn đồng hồ. Vào phòng bếp, đem nàng cho kia một hộp tử cơm chưa đem thả vào lò vi sóng trong. Chính là một cử động kia. Giống một chậu nước lạnh tựa như tưới lên trên nàng đầu. Elizabeth muốn chính là cái gì đều có thể theo lá trà trong phim nhìn ra. Nàng làm sao lại đối kia cơm chưa không khả nghi tâm đâu. Hai người vừa rồi đối thoại. Rõ ràng đã ám hiệu yếu hại đối thủ của nàng chính là hắc bằng. Theo trong nhà nàng ra tới. Chính nàng không chịu ăn cơm. Chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết là ai làm. Elizabeth như thế nào còn dám yên tâm ăn. Cái này Linh Môi chỉ sợ là căn cứ nàng sắc mặt. Trong ngôn ngữ toát ra đến tin tức. Hiện trường phát huy như vậy một bộ lý do thoái thác. Chỉ sợ đối vấn đề thực chất không biết chút nào. Nếu là chính mình lòng tin bị hao tổn, tự nhiên biểu hiện thượng khả năng liền sẽ xảy ra vấn đề. Chờ thật xảy ra vấn đề, nàng hoảng hốt chạy bừa tìm Elizabeth xin giúp đỡ lúc. Cái sau liền có thể công phu sư tử ngoạm. nghĩ không ra nàng xem ra giống như rất một người thiện lương. Nguyên lai giảo hoạt như vậy. Kế tiếp nửa giờ, Yến Hoàng như ngồi bàn trông đồng dạng. Tại câu được câu không nói chuyện phiếm bên trong. Rốt cuộc đã đợi được các bạn hàng xóm. Các bạn hàng xóm hiển nhiên giống như nàng. Đều là lần đầu đến thăm Elizabeth nhà. Vừa vào cửa, từng cái nhi đều lộ ra không sai biệt lắm thần sắc. Giật mình, khẩn trương, còn trộn lẫn lấy có chút kháng cự. Như vậy quỷ lý quỷ khí phòng ở, ai nhìn đều sẽ không thoải mái. Cứ việc có Elizabeth kia một phen không rõ báo trước, Yến Hoàng lại cảm thấy chính mình biểu hiện được không thể bắt bẻ. Đúng, nàng là nằm trên giường một đoạn thời gian rất dài, bởi vì nàng đứt quãng phát sốt, thiêu đến nàng đều có điểm hồ đồ rồi, có thể ra tới thấu khẩu khí, cùng đại gia tâm sự, chính là trong lòng đều khoan khoái không ít. Lý Nhi cùng Jessica nhanh muốn nghênh đón cuối kỳ thi A, Ái Bích gần nhất nói bạn trai người thế nào. Pinker lập tức liền muốn lên tiểu học đi. Một bộ lại một bộ nhàn thoại. Tại trong miệng nàng xuyên tới xuyên lui. Nàng không thể toàn bộ phủ nhận chính mình nằm trên giường một chuyện. Cũng không thể nói chính mình tinh thần vấn đề tốt. Cho nên chỉ rất nhỏ sửa lại một chút hắc bằng nói từ. Nàng nhớ kỹ hỏi nhiều người khác. Nói ít chính mình nguyên tắc này, biểu hiện được có trật tự, tự nhiên hào phóng, coi như các bạn hàng xóm vừa trông thấy nàng lúc đều có chút câu thúc. Về sau cũng cùng nhau phát ra không ít lần tiếng cười. Nên có người hỏi nàng sinh hoạt hàng ngày lúc, nàng cũng đưa lên chính mình tỉ mỉ tưởng tượng qua đáp án. Làm một chút việc nhà, quét dọn vệ sinh, nhìn xem sách. Lên mạng lục soát một chút thông báo tuyển dụng quảng cáo. Một ngày rất nhanh liền đi qua nha. Người định tìm công tác. Trần Tiểu Thư hỏi. Đúng. Yến Hoàng mỉm cười nói. Ta còn tại chỉnh lý sơ yếu lý lịch. Thực thành công. Nàng tại đi toilet thời điểm. Nửa là đắc ý, nửa là buông lỏng tự nhủ. Dù là một lần đối thoại. Còn không thể hoàn toàn đánh tan hắc bằng hoang ngôn cái bóng. Chí ít cũng cho các bạn hàng xóm lưu lại một cái chính mình thần trí rõ ràng ấn tượng. Có một cái hảo mở đầu. Kế tiếp liền thuận tiện. Nàng rửa tay. Đang chuẩn bị mở cửa thời điểm. Nghe thấy được kia hai cái nữ sinh viên tại bên ngoài trong hành lang xì xào bàn tán. Thật có chút đáng sợ. Cái này tiếng nói nghe xong chính là Jessica. Thô câm không nói. Còn tổng như là hàm một hơi đàm. Ta vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi nghiêm trọng như vậy. Nghiêm trọng như vậy cái gì? Ta vốn còn tới coi là A Hắc khoa trương. Lý Nhi nhỏ giọng đáp. Không nghĩ tới. Hắn như thế nào còn không đem Tiểu Hoàng đưa vào bệnh viện. Yến Hoàng gắt gao nắm chặt chốt cửa. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Vì cái gì? Nàng chỗ nào biểu hiện được có vấn đề? Nàng loại chuyện gì sai lầm rồi sao? Nàng hết thầy đáp lại chẳng lẽ còn không đủ vừa vạn? Không đủ phù hợp xã giao quy phạm sao? Elizabeth cuối cùng vẫn là nói đúng. Yến Hoàng ngẩng đầu lên. Lần thứ nhất, nàng cảm thấy cái kia linh môi có lẽ là chính mình một tia hy vọng. Hai ngày nay loay hoay quay đầu. Mới phát hiện nguyên lai ta số một lọt canh một. Hiện tại ta chính ngồi ở sân bay phòng chờ máy bay trên sàn nhà. Cầm cái ghế làm mặt bàn. Vừa mới gõ xong chữ, đại gia quốc khánh ngày nghỉ hẳn là đều có kế hoạch a, tấu chương xong. Cách chương